Chùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Cuối cùng Shinji Mikami vẫn gật đầu một cách khó khăn. Điều kiện đầy tham vọng mà Phương Minh Viễn đưa ra là sự đãi ngộ mà Shinji Mikami làm việc ở Capcom 15, 16 năm cũng không thể có được. Có thể nói, Shinji Mikami hiện nay muốn gì được nấy, nếu vẫn từ chối thì đúng là đã không biết cân nhắc. Thấy Shinji Mikami gật đầu, Phương Minh Viễn tất nhiên vô cùng vui mừng, có thể kéo Shinji Mikami cha đẻ của nguy cơ sinh hóa về dưới trướng của mình, lại càng tăng thêm sự hiểu biết của hắn về nguy cơ sinh hóa trong kiếp trước và việc quảng cáo tuyên truyền cho nguy cơ sinh hóa trong 2 năm tới, việc bán chạy của nguy cơ sinh hóa là việc đã đóng thuyền rồi. Còn về Capcom đáng thương, sau này phải thoát khỏi nguy cơ sinh tồn như thế nào thì không phải là việc Phương Minh Viễn phải suy nghĩ. Trong lòng Phương Minh Viễn rất rõ ràng, đừng thấy Capcom hiện nay đang giữ vị trí quan trọng trong giới game của Nhật Bản, nhưng trên thực tế, việc kinh doanh của Capcom đã bước vào giai đoạn khó khăn rồi. Tháng 7 năm nay, tòa văn phòng của công ty được biết đến như cao ốc Capcom cuối cùng đã khánh thành, nhưng toàn thể công ty Capcom từ trên xuống dưới không vì thế mà vui mừng, trái lại đang lưu truyền khắp nơi tin đồn giám đốc điều hành thuộc gia tộc Tsujimoto chuẩn bị bán lại cao ốc Capcom để hoàn trả món nợ cách xù. Đối mặt với tình hình ảm đạm của Capcom, không ít nhân viên đã chọn cách bỏ việc lần lượt chuyển sang các công ty khác. Sự ra đi đột ngột của Tokuro Fujiwara, cánh tay phải trong việc sáng lập, người khai thác hàng loạt sản phẩm nổi tiếng như Gun & Ghost và Battlefield of the World, đã càng khiến Capcom thực sự cảm nhận được đau khổ của việc trong ngoài đều khó khăn. Hơn nữa không chỉ có thế, trong hơn một năm tới, trong thời đại máy móc thay thế này, Capcom ở thị trường Âu Mỹ sẽ phải đối mặt với thiệt hại nặng nề trước nay chưa từng có, sẽ có hàng trăm nghìn chiếc băng trò chơi điện tử của SFC và MD tồn kho, xí nghiệp ở vào tình cảnh bấp bênh. Để tránh sự tổn thất lớn hơn, Capcom quyết định sẽ tiêu hủy toàn bộ sản phẩm tồn kho. Nhật báo The Wall Street Journal của Mỹ đã công bố những hình ảnh và báo cáo về việc Capcom dùng xe lăn đường cỡ lớn nghiền nát các cuộn băng tời chơi điện tử giá trị lên đến hàng chục triệu đô la Mỹ, giá cổ phiếu của công ty cũng vì thế trượt giá. Nhưng sở dĩ Capcom chịu được sức ép một lần nữa trở thành công ty có sức ảnh hưởng to lớn trong giới trò chơi điện tử của Nhật Bản thì nguy cơ sinh hóa do Shinji Mikami chỉ đạo khai thác không thể không được kể đến. Trò chơi này trước đây không ai hỏi đến, mới đầu sản xuất chỉ có 100 chiếc, nhưng với tình hình trò chơi điện tử mà đạm không có nhiều tác phẩm xuất sắc của Nhật Bản thời đó thì một tác phẩm xuất sắc như nó đã hoàn toàn được thay đổi cục diện, cuối cùng đã tiêu thụ được cả triệu bản. Mà sau đó nguy cơ sinh hóa 2 do Shinji Mikami sản xuất cũng tương tự như vậy, tiêu thụ được 2 triệu bản ở Nhật và gần 5 triệu bản trên toàn thế giới, làm cho Capcom sống mãi không chết. Nhưng hiện nay, Shinji Mikami bị hắn bắt cóc trước, bản quyền nguy cơ sinh hóa cũng đã đổi chủ, Capcom có thể lại trở lại thời huy hoàng như trong kiếp trước không, đó chính là một bí mật. Đáng tiếc hắn không nhớ được hết tên của người sản xuất Onimusa, hình như tên là Inafune cái gì đó, nếu không thì hắn sẽ lại cùng hợp tác với người sản xuất tương lai của Onimusa, nếu ban quản lý của Capcom biết. Góc truyện audio.com, được thì chắc hẳn sẽ hận hắn đến tận xương tùy, tiền bối, xin hỏi. Shinji Mikami định nói rồi lại dừng lại. Shinji Mikami, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi. Phương Minh Viễn thấy Shinji Mikami hình như có điều gì muốn nói. Shinji Mikami do dự một lúc rồi nói. Tiền bối, tôi có thể đem theo vài người bạn từ Capcom được không? Họ cũng đều là những người tài hoa hơn người, đối với việc sản xuất trò chơi điện tử đều có những quan điểm đặc biệt riêng, chỉ là vì tuổi còn trẻ, nên ở Capcom không thể trổ hết tài năng, nhưng tôi tin rằng sau này họ chắc chắn trở thành nhân tài nòng cốt của công ty. Đã nhận lời mời của Phương Minh Viễn, Shinji Mikami đương nhiên phải suy nghĩ kỹ cho tương lai của mình. Tuy anh ta có sự ủng hộ giúp đỡ của Phương Minh Viễn, trực tiếp dưới quyền của Phương Minh Viễn, nhưng sau này có thể tiếp tục như thế hay không, lại phải xem thành tích của bản thân anh ta. Phương Minh Viễn tất nhiên có thể nâng đỡ anh ta, nhưng Phương Minh Viễn không thể lúc nào cũng chú ý đến anh ta để giải quyết hết các trở ngại cho anh ta. Hoa Hạ có câu tục ngữ, một hàng rào ba cái cọc, một hảo hán ba bang hội, không ai thực sự là người của mình, cho dù có sự ủng hộ của Phương Minh Viễn, nhưng trong công ty mới, một người đơn thân độc mã như anh ta nhất thời khó có thể nắm chắc những cấp dưới mới. Cho nên, để phát triển tốt hơn, đem mấy người thân cận của mình từ Capcom theo, mọi người cùng chuyển đến công ty mới, như thế mới là đạo làm vua. Dù sao Capcom hiện nay đang lâm vào tình cảnh khó khăn, còn cho dù là công ty của Phương Minh Viễn, hay dự án nguy cơ sinh hóa, đều là tương lai tươi sáng, Shinji Mikami tin rằng, chỉ cần Phương Minh Viễn gật đầu, anh ta có thể kéo theo một đội ngũ chính quy của mình từ Capcom theo. Đối với yêu cầu này của anh ta, Phương Minh Viễn đương nhiên là giơ cả hai tay chào đón những nhân tài này ở Capcom, chẳng qua hắn cũng chỉ dựa vào kim thủ chỉ ở kiếp trước để có thể nhớ được tên nhiều người như thế, hơn nữa phần lớn là các nhà chế tạo, ví dụ phần mềm, thiết kế mỹ thuật, biên kịch những người nổi trội trong đội ngũ nhân viên, vì không nổi tiếng, nên hắn tất nhiên cũng không thể biết đến được. Suy cho cùng hắn vốn đã không làm việc này. Shinji Mikami đồng ý đem theo một vài người đến, với con mắt của anh ta, bên trong tất nhiên cũng sẽ không có gì hèn hạ, việc tốt như thế, tại sao phải từ chối chứ? Phương Minh Viễn đã đồng ý, hơn nữa còn đảm bảo sau khi những người này đến công ty mới, tất cả đãi ngộ sẽ chỉ có thể tốt hơn ở Capcom. Phương Minh Viễn đương nhiên không thể biết rằng trong số những người Shinji Mikami đem theo còn có một đại thần khác trong tương lai của Capcom, tuy phải sau một năm ông ta mới chính thức gia nhập liên minh. Keiji Inafune, người này là nhà chế tác trò chơi điện tử bước đầu làm nở rộ sự vẻ vang trong trò chơi điện tử nhiều phần Rockman của Capcom, điều này không ít game thủ không biết, nhưng nếu nhắc đến các tác phẩm Onimusha và Dead Rising sau này của ông ta, e rằng mọi người sẽ nhìn ông ta bằng ánh mắt khác. Vốn là để chế tạo máy chủ PS cho Onimusha, vì chu kỳ phát triển lâu dài, Sony đã đưa ra máy chủ PS2, Keiji Inafune người chịu trách nhiệm phát triển trò chơi điện tử này khi đó đã chịu áp lực rất lớn từ phía công ty kiên quyết thay đổi Onimusha sang máy chủ PS2, quả nhiên Onimusha với người phát ngôn là Takeshi Kaneshiro thần tượng nổi tiếng ở Nhật Bản khi đó đã trở thành phần mềm với lượng tiêu thụ. Góc chuyện audio.com, đạt bạch kim đầu tiên với máy chủ PS2 cứu Sony khỏi một trong các nguy cơ. Sau đó, Capcom có thể nói là dốc hết sức lực cho sự phát triển của loạt trò chơi Onimusha, Keiji Inafune cũng trở thành nhân vật quan trọng trong Capcom, còn Keiji Inafune cũng báo đáp cho Capcom cực kỳ khả quan, loạt game Onimusha cũng có lượng tiêu thụ khiến mọi người ngạc nhiên khi đạt mức 8 triệu chiếc trên toàn thế giới, trở thành một trong những thương hiệu quan trọng nhất của Capcom. Sau đó, Dead Rising với máy Xbox 360 đã đưa Keiji Inafune vào vị trí của người tài giỏi chủ lực với máy chủ nhiều thế hệ của Capcom. Tuy nhiên sự việc sau này, Phương Minh Viễn lại không biết, thực ra nếu không phải vì Onimusha, hắn cơ bản không chú ý đến Keiji Inafune. Shinji Mikami và Keiji Inafune, quan hệ của hai tiền bối vào Capcom trước cậu 3 năm rất tốt, cậu cũng biết rằng ngoài việc luôn luôn không thích làm lại Rockman do Keiji Inafune làm ra, họ cũng rất muốn chế tạo một hai sản phẩm mới, nhưng Capcom hiện nay đang khó khăn về tài chính khiến công ty vô cùng do dự trước việc chế tạo các sản phẩm mới, nhưng chỉ có thể nói tạm thời Keiji Inafune tài giỏi, tất nhiên cũng không có sức ảnh hưởng đó có thể thuyết phục công ty cho nên chỉ có thể chán nản mà tiếp tục tạo ra loạt game Rockman. Việc xuất hiện của Shinji Mikami khiến Keiji Inafune có chút ngạc nhiên, vì Shinji Mikami rất ít khi tỏ ra nghiêm túc như thế này. Sau một hồi chào hỏi, Shinji Mikami nói rõ mục đến của mình. Sau khi Keiji Inafune nghe xong cũng vô cùng kinh ngạc việc Phương Minh Viễn cử người đến chiêu mộ Shinji Mikami trước đây, anh ta cũng đã từng nghe Shinji Mikami kể, hơn nữa khi đó hai người cũng đã cùng thảo luận với nhau, Shinji Mikami tiếp tục từ chối, cũng là có vài phần công lao của anh ta. Nhưng thật không ngờ Phương Minh Viễn vì Shinji Mikami mà đích thân sang Osaka Nhật Bản một chuyến, hơn nữa còn đưa ra điều kiện cực tốt như thế nữa chỉ cần sang công ty mới, là liền phụ trách khai thác dự án B nguy cơ sinh hóa ngay, hơn nữa một mình đảm dương một nhiệm vụ tiền vốn dồi dào, không ai cản trở. Không những thế có thể tưởng tượng rằng chỉ cần thành tích của nguy cơ sinh hóa sau này tốt thì vị trí của Shinji Mikami trong công ty sẽ không hề thấp, không chừng chính là trưởng bộ phận khai thác. Capcom tuy được coi là nhà máy chế tạo trò chơi điện tử lâu đời, về năng lực tài chính, công ty của Phương Minh Viễn không so sánh được, nhưng nếu so về thành tích và sức sống, thì hai công ty lại tương đương nhau. Hơn nữa nhìn từ tình hình hiện tại, Capcom đã lâm vào vũng bùn tài chính, nhất thời vẫn không tìm ra nơi nào sáng sủa. Đối phương lại như mặt trời mới mọc, tương lai vô cùng tươi sáng, Shinji Mikami có sự lựa chọn như thế này cũng là trong dự kiến của ông ta. Khai thác nguy cơ sinh hóa. Đó không phải chính là đề tài anh thích sao? Keiji Inafune cười lớn rồi nói. Mọi người đã chờ đợi mấy năm nay rồi, cuối cùng anh đã quyết định khai thác nó rồi. Là sự chuẩn bị cho máy chủ Saturn của công ty Sega, hơn nữa phải đạt mức tiêu thụ 1 triệu chiếc, kỳ vọng của người này thật không hề thấp. Tiền bối, anh cảm thấy tôi có thể đạt được kỳ vọng của người đó không? Shinji Mikami thấp thỏm nói, lúc đó trước mặt Phương Minh Viễn, đầu óc anh ta nóng bừng, cảm thấy đó là sự tin tưởng của Phương Minh Viễn đối với năng lực của mình, liền đồng ý, bây giờ nghĩ lại, trong lòng khó tránh lại có chút bất an, lượng tiêu thụ 1 triệu chiếc trong lịch sử trò chơi điện tử của Nhật Bản, sản phẩm. Góc chuyện audio.com, có thể đạt được thành tích này đều là con át chủ bài của mỗi công ty. Bản thân anh ta còn là người mới, cũng có thể làm nên thành tích khiến mọi người phải chú ý đến này sao? Sau khi Keiji Inafune nhìn anh ta một hồi lâu, lắc đầu nói. Tôi không biết lòng tin của cậu ta đến từ đâu, Shinji anh là người tài hoa hơn người, điều này tôi thừa nhận, nhưng thời gian anh vào nghề quá ngắn, nhưng người đó, ha ha, nhất định không thể nhất thời nóng đầu mà chọn anh, cậu ta phải có lý của mình. Tôi tin rằng người như cậu ta, đã có thể nói ra những lời như thế, thì anh phải tin tưởng vào chính mình. Cách chương.